phát hiện có rất nhiều chuyện cũng không giống như trong suy nghĩ của mình. Khi đó người đừng quá nản chí, trở lại Vạn Quốc Cương Vực, nơi đó có rất nhiều người đang chờ người. Long Thần nhếch miệng, qua một hồi, hắn gật đầu, nói, được, Tố Tuyết lúc này mới yên tâm rời đi, đi vô cùng dứt khoát, chậc chạc, chọc cho tình nhân giận bỏ đi sao. Tiểu tử, chờ ngươi lấy Linh Hy làm vợ, ta liền đem bao nhiêu muội tử đó thu vào hậu cung. Nhìn các nành có hay không quỳ trên giường 10 ngày 10 đêm. Ha ha, tiểu miêu từ trong thái hư cảnh đi ra, ôm bụng cười nát nghẽo. Nói, cút, Long Thần khinh bỉ nhìn hắn. Một cái, bắt đầu tiến trình tu luyện. Vốn, hắn mê mang, nhưng mà trải qua chuyện Tố Tuyết cho hắn lựa chọn. Long Thần tin chắc tín nhiệm của mình, hắn nhất định sẽ tiếp tục xông về phía trước, mặc dù hắn cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù sẽ là sinh ly tử biệt, mặc dù là hai bàn tay trắng, mặc dù bỏ đi tính mạng nhưng mà hắn vô oán vô hối. Rất nhanh, Long Thần liền đắm chìm ở trong tu luyện, tiểu miêu ngơ ngác nhìn thiếu niên này, qua một hồi, hắn gật đầu, nói. Vốn lấy luân hồi thần thú mà nhìn, thiếu niên này xương cốt thanh kỳ, chính là kỳ tài luyện võ, tương lai tất thành châu báu. Tại phía xa xa ở sau lưng con mèo, Tố Tuyết vẫn như cũ đứng ở đó. Nàng ngơ ngác nhìn hình dáng Long Thần tu luyện, thật lâu sau, nàng mới xoay người rời đi, mà ở sau lưng nàng không xa, cũng giống như vậy có hai người đàn ông đang nhìn nàng. Tuyết Nhi là một cô gái tốt. Đáng tiếc tên tiểu tử này bị mù mắt, Lôi Cực lòng đầy căm phẫn nói. Bạch Lan cười hờ hững, nói, nguyên bản là như vậy. Ta đã nói rồi, Long Thần chính là người lang bạt, nàng dù có cố gắng nhiều nữa, kết quả cũng chỉ như vậy thôi. Thật không biết trên người tên tiểu tử này có bí mật gì. Ta cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, người có bí mật, mang tới cho ta cảm giác không dám đụng vào. Thời gian một đêm, rất nhanh qua đi trong tu luyện. Hôm nay, Long Thần rút được số 1, cho nên ngay từ đầu, hắn sẽ phải đối chiến cùng Tố Tuyết. Hôm nay sắc mặt Tố Tuyết có chút lạnh như băng, có thể là Long Thần ở tối ngày hôm qua chọc giận nàng. Cho nên dù Long Thần đi tới làm quen, nàng cũng tránh ra xa. Lòng nữ nhân, như kim đáy biển, ta ít suy nghĩ mới là vương đạo. Càng suy nghĩ càng thêm sâu, Long Thần trong lòng cười một tiếng. Hôm nay, ngũ hành minh, thuần túy tới xem người ta đánh đấm. Trên thực tế trận đấu ngày hôm nay, cũng không hấp dẫn người. Duy nhất còn một trận đấu rất là hoài niệm, đó là trận đấu giữa Long Thần và Tố Tuyết. Về phần trận đấu giữa Vũ Quang Vũ và cao thủ ngũ hành minh, không người nào cho rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao Vũ Quang Vũ cường đại đã xâm nhập vào tận lòng người rồi. Bắt đầu đi, tiểu tử, ngươi chớ có tổn thương tiểu mỹ nhân của ta đó. Bằng không ta đem ngươi rút gân lột da. Ý trường tu khách nhìn Long Thần đe dọa. Dĩ nhiên, hắn không dám làm như thế với Long Thần. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được. Long Thần theo thời gian phát triển. Tương lại rất có thể trở thành một cường giả mà người nghe tên thôi cũng sợ vỡ mật. Cách chương.